Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, chương 168, lợi dụng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người trên không trung giao hội. Dịch Thủy Hàn lông mày hơi nhíu. Đột nhiên cảm giác được cái này áo trắng che mặt nam tử có chút quen thuộc. Nhưng lại nghĩ không ra khi nào gặp qua. Lúc này, Tần Đình đối Dịch Thủy Hàn mỉm cười một cái. Gật đầu thăm hỏi, Dịch Thủy Hàn thấy thế. Tự nhiên cũng không muốn thất lễ. Mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Tần Đình lập tức liền đem thu hồi ánh mắt lại. Quay đầu nhìn về phía lăng mộ. Mặc dù quyết định muốn trước lợi dụng người này. Nhưng cái này người trùng sinh đến đào móc lăng mộ bí mật. Hắn từ một nơi bí mật gần đó ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng là Tần Đình không có ý định quá nhiệt tình. Trực tiếp liền tiến lên cùng Dịch Thủy Hàn tương giao. Bực này người trùng sinh là đã sống hai đời yêu nghiệt. Trải qua vô số sóng to gió lớn. Tâm cơ âm trầm. Trong lồng ngực ngàn câu vạn khe. Cực kỳ cảnh giác. Nếu là tùy tiện tiến đến. Tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn. Quả nhiên. Nhìn thấy Tần Đình lập tức thu hồi ánh mắt. Đem lực chú ý đặt ở lăng mộ. Dịch Thủy Hàn có chút cảnh giác tâm cũng để xuống. Xem ra. Người này bất quá là trùng hợp nhìn lại. Đến cũng không phải có ý khác. Lúc này. Nhiếp U thấp giọng hỏi. Công tử. Muốn hay không hiện tại liền. Chấm ngoặc kép. Tần Đình biết rõ. Nhiếp U nói là hiện tại liền đem Dịch Thủy Hàn chém giết. Có Nhiếp U cái này thần cung cảnh cường giả xuất thủ. Lại thêm hắn ở phía sau tọa trấn. Cái này Dịch Thủy Hàn liền xem như người trùng sinh. Bản sự lại lớn. Tuyệt đối cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Nhưng là Tần Đình nhưng trong lòng có một loại dự cảm. Cực kỳ dự cảm mãnh liệt. Đó chính là cái này lăng mộ. Nhất định có đại bí mật. Càng đến gần tòa lăng mộ này. Tần Đình liền càng có thể cảm giác được tựa như là có cái gì đồ vật. Đang hấp dẫn hắn. Gọi về hắn. Mà Dịch Thủy Hàn. Chính là hắn mở ra bí mật này chìa khóa. Tần Đình khẽ lắc đầu. Thản nhiên nói. Trước hết để cho hắn lại sống thêm một hồi. Người này ta có tác dụng lớn. Nhiếp U mặc dù không hiểu cái này Dịch Thủy Hàn có cái gì đại dụng, nhưng lại không có hỏi nhiều. Hắn chỉ cần nghe theo công tử phân phó là được rồi. Trong lòng hắn, công tử chính là thần. Công tử làm mọi chuyện, đều là thâm ý sâu sắc. Tần Đình đem ánh mắt nhìn về phía tòa lăng mộ này. Trong mắt cũng là có chút lướt qua một tia sợ hãi thán phục. Tòa lăng mộ này, đích thật là hùng vĩ dị thường. Có một tòa hùng thành lớn nhỏ, mà tòa lăng mộ này chủ nhân, lại là khó bề phân biệt. Không người biết được, chỉ có thể theo tòa lăng mộ này tán phát uy nghiêm khí thế đến suy đoán. Lăng mộ chủ nhân tất nhiên là một vị thần cung cảnh cường giả. Mà tất cả đại thế lực các cường giả cũng đều đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ chờ lăng mộ mở ra, mà tất cả đại thế lực các cường giả cũng đều đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ chờ lăng mộ mở ra, Phiêu Tuyết Tông lần này đến đây dẫn đội là một vị chân truyền đệ tử. Thần thông cảnh tu vi, phía sau hắn Phiêu Tuyết Tông đệ tử từng cái đều là thần luân cảnh hảo thủ. Còn có một vị thần đài cảnh trưởng lão hộ đạo, Thiên Nguyên cánh cửa thì là một vị thần đài cảnh trưởng lão dẫn đội. Khí thế hùng hổ, có vẻ là nhất định phải được, mà Nam Tề Quốc Hoàng thất cũng là phái gia cao thủ đến đây. Muốn kiếm một chén canh, dẫn đầu là Nam Tề công chúa Kỷ Tâm Nhàn, tại Đông Hoang cũng là rất có danh khí mỹ nhân, thần thông cảnh cường giả, thiên tư bất phàm, mặc dù những này đại thế lực là vạn chúng chú mục, nhưng là Tần Đình cũng là có không ít người âm thầm chú ý. Tần Đình áo trắng che mặt, có vẻ rất có thần bí, khí thế như vực sâu như biển, thâm bất khả trắc, mặc dù đứng chắp tay. Có vẻ là đi bộ nhàn nhã, nhưng lại tự có một cỗ để cho người ta thần phục khí độ. Cực kỳ bất phàm, Nam Tề Quốc công chúa Kỷ Tâm Nhàn đôi mắt đẹp nhắm lại. Nhìn một chút Tần Đình, nói khẽ với bên cạnh một vị lão giả hỏi. Tôn cung phụng, vị kia áo trắng che mặt nam tử có chút cổ quái. Vị này lão giả chính là Nam Tề Quốc cung phụng, thần đài cảnh cường giả. Nghe vậy nhìn lại, thần niệm triển khai. muốn nhìn rõ vị này áo trắng che mặt nam tử tu vi. Nhưng là áo trắng che mặt nam tử cả người như cùng ở tại trong sương mù. Căn bản nhìn không thấu. Ngược lại là tự mình có mấy phần kinh hồn táng đảm cảm giác. Tôn Cung Phụng trầm giọng nói. Điện hạ, người này thâm bất khả trắc. Ta nhìn không thấu. Kỷ Tâm Nhàn trong lòng hơi chấn động một chút. Tôn Cung Phụng cái này thần đài cường giả cũng nhìn không thấu người. Quay người làm cho nói. Tất cả mọi người nghe. Không cho phép cùng vị kia áo trắng che mặt nam tử xung đột. Kỷ Tâm Nhàn sau lưng nam tề quốc cường giả nhao nhao thần sắc nghiêm lại. Cùng kêu lên xưng là. Không biết qua bao lâu. Tòa lăng mộ này bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Đóng chặt cửa điện chậm rãi mở ra. Lộ ra thông hướng lăng mộ lối vào. Đám người tinh thần chấn động. Nhao nhao cao giọng nói. Lăng mộ mở ra. Đi. Chúng ta đi. Đông đảo thế lực nhao nhao xuất động. Hướng lăng mộ lối vào bay đi. Mà ngoại vi tán tu cũng nhao nhao đuổi theo. Tần Đình nhìn thấy Dịch Thủy Hàn cũng là đi theo đám tán tu cùng một chỗ bay vào lăng mộ. Trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Thấp giọng nói. Đi. Xa xa cùng sau lưng Dịch Thủy Hàn. Hướng lăng mộ lối vào bay đi. Mà Nhiếp U cũng là vội vàng đuổi theo. Đám người bay vào lăng mộ. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái trung ương đại điện. Âm u uy nghiêm, trong không khí tràn ngập mục nát khí tức, Tần Đình hơi nhíu văn, tòa lăng mộ này, sợ là đã tồn tại lên 100 vạn, cho nên mới là sinh ra dày đặc như vậy mục nát khí tức. Tần Đình hai mắt nhắm lại, thượng cổ thời đại lăng mộ à, liền lần này lúc, đột nhiên dị biến mọc lan tràn, trung ương đại điện dưới mặt đất sinh ra vô số kịch độc dây leo. Mỗi một cây dây leo đều dài đến mấy trăm dặm. Lít nhà lít nhít hướng tất cả mọi người đâm tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.